Dư vị trà tâm, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Tiêu Hàn có vẻ là lạ, Tử Hiên đoán chắc chàng ấy có gì đó muốn nói với mình. Cô nhìn Tiêu Hàn chăm chú, rót xong ly trà cho mình. Tiêu Hàn thở một hơi rất dài rồi từ từ mở miệng. 10 năm trước ta là một tam vương gia ăn chơi chát tán nhất kinh thành, nào là rượu cờ bạc. Đột nhiên đang nói, Tiêu Hàn nhìn Tử Hiên chằm chằm. Nhưng mà nữ nhân ta cô có động vào? Tử Hiên nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Tiêu Hàn, cô phì cười, cô gật ý nói ta tin chàng. Tiêu Hàn thấy Tử Hiên đã tin liền kể tiếp. Ngày đó ta nhận ra rằng ta cô thích hợp cho việc quyền cao chức trọng, nên ta nghĩ cuộc đời có là bao nhiêu thời gian, vì vậy tại sao ta cô hưởng thụ nó. Ta ăn chơi quên cả ngày đêm. Ta cô nhớ trong thời gian đó mình đến thăm mẹ, nói chuyện với mẹ có được 3 lần cô. Đến một ngày quan phủ đến bắt ta vì tội buôn bán hàng lậu. Chuyện hàng lậu đó ta thật sự cô có làm, cũng cô hề biết. Nhưng rồi ta lại biết được thì ra một người mà ta gọi là bạn trong hội ăn chơi của ta lợi dụng danh nghĩa ta để làm việc đó. Hàng thật là dùng để cứu tế nhân dân gặp nạn, mà giờ là hàng lậu kém chất lượng. Phụ hoàng tức giận vô cùng, ban tội chết cho ta. Giữa bá quan trong triều, mẹ ta đã đứng ra. Cách chương.